Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 812, chương 814, linh lực đột thứ. Thấy Âu Phục Đại Hán tại Lão Hòa Thượng niệm kinh, âm thanh bên trong méo mó ngược lại. Tạm thời đều đã mất đi năng lực tiến công. Châu Hải cũng đi nhanh tới. Hai người các ngươi, thế nào, có bị thương hay không? Chúng ta người không có việc gì. Phạm Bành trả lời, nhưng là lòng có sự tình a. Phạm Bành nhìn xem một đoàn xốc xếch sòng bạc, còn có rơi xuống đầy đất thẻ đánh bạc. Trong lòng tiếc nuối vô cùng, vừa rồi nếu là sớm một chút thu tay lại, chí ít còn có thể kiếm cái mấy trăm vạn USD. Đủ hắn giao cả một đời vật nghiệp phí đi. Thế nhưng là như thế một đập, cái này đầy đất thẻ đánh bạc cũng không biết còn hữu dụng vô dụng. Cho dù hữu dụng giống như về sau cũng không thể tới đổi lấy đi. Vậy nhân gia còn không phải đem hắn nhận ra đánh chết. Người không có việc gì liền tốt. Châu Hải giống như căn bản nhìn không thấy trên đất thẻ đánh bạc. Cảnh giác nhìn một chút chung quanh. Nói, vừa rồi đại sư cho ta phát tin tức. Nói để chúng ta đem động tĩnh làm lớn chuyện điểm. Cũng không biết dạng này tính không tính lớn. Lão Hòa Thượng cũng tiếp đến tin tức. Giống như, cho ta cũng phát. Phương Hằng cầm điện thoại. Nói, sư phụ để ta tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Châu Hải ca, nhà này sòng bạc có phải là hố qua sư phụ ta à? Cái này rất định không thể nào. Châu Hải thầm nghĩ cái này trên thế giới ai có thể hố qua được. Vu Tuấn à, hắn thật đến nơi này đến đánh bạc. Nhà này sòng bạc không bị hắn thắng được phá sản liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Nhưng bất kể nói thế nào, đã Vu Tuấn lần lượt phát thông chi, như vậy cái này địa phương khẳng định có vấn đề. Bất quá loại này tùy thời đều có thể cùng hắn giữ liên lạc, còn có thể hiện trường tiếp nhận hắn chỉ đạo cảm giác, còn giống như là thật không tệ. Nếu không dạng này, dù sao hắn điện thoại pin cũng không cần nạp điện, cái kia dứt khoát liền cùng hắn ngay cả cái video, để hắn nhìn xem tình huống mới quyết định chẳng phải là tốt hơn. Châu Hải cũng xuất ra điện thoại, rất nhanh liền cùng Vu Tuấn ngay cả thượng tuyến. Vừa nhìn thấy Vu Tuấn chỗ địa phương, Châu Hải chính là nhướng mày. Thế mà đều dùng nhánh cây dựng vào tiểu phòng ốc, đây là chuẩn bị phải ở bên ngoài ăn Tết sao? Liền biến thành dạng này. Vu Tuấn nhìn thoáng qua hiện trường về sau, cũng là nhướng mày. Dạng này khả năng câu không đến cá lớn, nhiều nhất đem cảnh sát dẫn tới. Không đúng không đúng, Phương Hằng ngươi lo lắng. Đằng sau tới cái bác Ba Phi mà. Gia hỏa này rất lợi hại, các ngươi cần phải coi chừng a. Mấy người nghe được Vu Tuấn nhắc nhở, vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy một cái to lớn thân ảnh màu đen, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống tới. Harry tựa như một đống cháy hỏng khối sắt, phanh một tiếng nện ở trên một cái bàn, yếu ớt cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy, đồng thời một cỗ băng lãnh tinh thần lực lan tràn tới. Nháy mắt liền chui tiến bốn người đầu, bất quá Châu Hải bốn người hiện tại tinh thần lực cũng là không yếu. Đối mặt cái này đột nhập lên công kích, trừ ban sơ không thích ứng về sau, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tĩnh Lâm đại sư, ngươi tiếp tục khống tràng. Châu Hải lập tức liền đem thế cuộc trước mắt thấy rõ rõ ràng sờ. Sau đó làm ra an bài. Phạm Bành ngươi chú ý cát vị. Ta phụ trách cho đại sư trực tiếp. Phương Hằng, cái này to con liền giao cho ngươi. Được, Phương Hằng cũng không nhiều lời. Đối bác Ba Phi mà liền xông tới. Chớ nhìn hắn dáng người nhỏ, nhưng là khí lực lại là không có chút nào yếu. Lập tức cùng bác Ba Phi mà đánh cho khó phân thắng bại. Mà Phạm Bành không có thời gian đi thưởng thức bọn hắn đánh nhau, toàn tâm toàn ý chú ý đến la bàn trong tay. Đi theo ta bên này. Phạm Bành ba người vừa rời cái vị trí, bác Ba Phi mà liền bị Phương Hằng một cước đá vào ngực, bay ngược cái này nện ở bọn hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương. Qua nhà nhà đô thăng sao %% đô la. Chưa từng có nếm qua loại này thiệt thòi lớn. Harry lúc này giống như một đầu phẫn nộ báo, bưng lên bên người một trương bàn lớn hướng Phương Hằng ném tới. Phương Hằng tuyệt không yếu thế, lăng không nhảy lên tới cái chuồn chuồn lướt nước, dẫm trên bàn một cái lộn mèo, đối bác Ba Phi mà tới cái Thái Sơn áp đỉnh. Phanh Phương Hằng gót chân nặng nề mà đặt ở Harry hắc quang sáng sáng đỉnh đầu, phát ra tiếng vang nặng nề, nghe được Châu Hải ba người sợ hãi trong lòng. Cái này đều muốn là không có việc gì. Cái này bác Ba Phi mà tuyệt đối là cái đầu sắt bé con. Nhưng Harry thân thể thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chịu nặng như vậy một chút, cũng chỉ là lui về sau mấy bước, méo một chút đầu, sau đó lại lần xông lên. Phương Hằng nhìn xem đối phương hung hãn không sợ chết, trong lòng cũng là có mấy phần buồn bực. Gia hồn này tốc độ mặc dù không vui, thậm chí hắn đều không cần gỡ xuống phụ trọng, là có thể đem hắn làm cái hầu tử đùa nghịch. Nhưng để hắn buồn bực là quá kháng đánh, tựa như cái hắc kim cương, thân thể cứng đến nỗi tựa như khối sắt. Vừa rồi một cước kia đã dùng tới một nửa lực đạo, nhưng gia hỏa này thế mà thí sự không có. Chẳng lẽ là luyện trong truyền thuyết kim trung cháo thiết bố sam? Không có khả năng a. Hầu thúc nói loại kia công phu là hư cấu, kỳ thật chính là từ tiểu bắt đầu bị đánh, chịu được nhiều, gân xương da thực, liền so với bình thường người so sánh kháng tạo mà thôi. Không được, dựa theo trước mắt loại tình huống này đến xem, cái này bác Ba Phi mà sức chịu đựng giống như cũng không tệ. Đánh lâu như vậy đều không mang thở, tiếp tục như thế, hao tổn đến kết quả cuối cùng khó mà đoán trước. Mà lại bên ngoài đã truyền đến tiếng còi cảnh sát, nghe nói nơi này cảnh sát mới sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, cảm thấy ngươi là người xấu trực tiếp liền nổ súng băng, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sư phụ, thế là hắn la lớn, có cái gì nhanh lên biện pháp a? Vu Tuấn thông qua Châu Hải điện thoại đem tình huống hiện trường thấy nhất thanh nhị sở, trong lòng cũng sớm đã có số. So với Lỗ Nguyên Hạo chế tạo ra những ngư nhân kia quái vật, cái này bác Ba Phi mà hiển nhiên càng thêm hoàn mỹ, tốc lực lượng cùng phòng ngự đều cao hơn ra không ít, mà lại thân thể không có phát sinh dị biến. Vừa rồi Châu Hải còn nói hắn sẽ còn đơn giản tinh thần lực công kích, cân nhắc đến Phương Hằng hiện tại sẽ chỉ điểm cộng thêm công phu, muốn đem hắn đánh bại có thể muốn tốn hao không ít khí lực. Lão Hòa Thượng cùng Phạm Bành giống như cũng tạm thời giúp không giúp được gì. Sớm biết bọn hắn sẽ len lén theo tới, ở nhà thời điểm liền nên cho hắn làm điểm phòng thân đồ vật. Nếu không, hiện trường dạy hắn điểm đồ vật. Phương Hằng đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, nhưng là thuộc về loại kia không có áp lực liền không có động lực loại hình. Hiện tại vừa vặn, cái này bác Ba Phi mà đã có thể cho hắn mang đến một điểm áp lực, lại không có quá lớn nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này, Vu Tuấn có chủ ý. Phạm Bành, đem người ngọc bội cấp cho Phương Hằng dùng một chút. Phạm Bành không biết hắn muốn làm gì, bất quá vẫn là cẩn thận đem ngọc bội lấy xuống tới, xa xa ném cho Phương Hằng. Phương Hằng ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hiện tại dạy ngươi sử dụng linh lực. Ta nghe đâu sư phụ, linh lực trước ngươi cũng cảm thụ qua, mỗi ngày cùng ta cùng một chỗ luyện thể thời điểm, hấp thu đồ vật chính là linh lực. Vu Tuấn chậm rãi kể lại, rằng được ngược lại là thấu triệt. Phương Hằng tại trong âm thanh của hắn, dần dần quên đi cảnh sát bên ngoài, vừa cùng bác Ba Phi mà giao thủ, một bên thử cảm ứng trong ngọc bội số lượng không nhiều linh lực. Phanh lại một trương bàn lớn bị nện thành vỡ nát, bác Ba Phi mà lúc này cũng có chút nổi nóng, một cái vừa gầy lại nhỏ người hoa, lại có thể khắp nơi đè ép hắn đánh, coi hắn là thành đống cát. Cái này không nói, gia hỏa này giống như còn có thời gian gọi điện thoại. xem ra lão tử hôm nay không cho ngươi đến điểm lợi hại. Ngươi là không biết bác Ba Phi mà đến cùng lớn mấy chân. Oa nha nha, bác Ba Phi mà từ vỡ nát dưới mặt bàn đứng lên. Đột nhiên chợt quát một tiếng, tê lạp rồi quần áo trên người đột nhiên vỡ nát. Toàn thân cơ bắp giống như là thổi phồng bành trướng, tựa như mới vừa từ than đá cho bên trong chui ra ngoài hao giống như. Không được, Phạm Bành sắc mặt trầm xuống, la bàn nhanh chóng chuyển động, bốn phương tám hướng đột nhiên toàn bộ biến thành hung vị. Thậm chí còn có đại hung vị. Còn không phải sao, trước mắt vị này Hắc Kim Cương đột nhiên bảo tẩu, sau lưng một đoàn NYPD. Không đúng, có lẽ hẳn là LVPD. Tấm bảng này giống như thật đắt, bất quá mặc kệ cái gì đê. Bọn hắn trong tay họng súng đen ngòm khẳng định không phải ăn chay. Lại không rời đi nơi thị phi này, năm nay liền muốn tại nơi này trong ngục giam qua Tết. Trước mắt biện pháp duy nhất, chỉ có thể chờ mong Tĩnh Lâm đại sư lại ra sức điểm. Đem những này LVPD cũng mê choáng. Nhưng hậu phương Hằng nhanh lên đem Hắc Kim Cương giải quyết hết lại nói. Tĩnh Lâm đại sư, A-di-đà Phật, lão hòa thượng lúc này đỉnh đầu đổ mồ hôi, thân thể chột dạ, muốn trấn áp lại hiện trường mười mấy cái bảo an. Đã hao phí hắn quá nhiều tinh thần, hiện tại có lao ra một đống LVPD, không thể nghi ngờ cho hắn càng thêm áp lực cực lớn. Bất quá vừa nghĩ tới Phương Hằng còn tại xả thân quên tử địa chiến đấu, lão hòa thượng trong lòng cảm động không hiểu, rộng rãi viên mãn không ngại đại bi tâm Đà La Ni thốt ra. Vừa mới xông tới một đống LVPD, tựa như đột nhiên dẫm đến trơn mượt mặt băng, một trận ngã trái ngã phải ngã một chỗ. Sai lầm sai lầm, lão hòa thượng một bên niệm kinh, trong lòng một bên than nhẹ. Lão hòa thượng hôm nay lại phá giới, vì cái gì mỗi lần lẫn vào bên trên tiểu đại sư sự tình đều muốn phá giới đâu? Châu Hải cầm điện thoại, nhưng cổng tình huống cũng là thấy nhất thanh nhị sở, đối Tĩnh Lâm lão hòa thượng thực lực có mới phán đoán. Cái này lão hòa thượng nhìn người vật vô hại, nhưng cái này kim cô chú nhất niệm vẫn là tương đối có lực sát thương. Chính là lực phòng ngự dưới mặt đất, thuộc về cần người bảo hộ ma pháp sư loại hình. Bất quá về sau lại muốn gặp gỡ loại sự tình này, hắn liền có thể sớm tiến hành nhân viên an bài cùng phân phối. Phạm Bành biết những cái kia LVPD chỉ là tạm thời bị trấn trụ, tranh thủ thời gian sẽ Phương Hằng nói ra. Phương Hằng, hiện tại liền nhìn ngươi. Phương Hằng lúc này đứng tại chỗ không nhúc nhích, con mắt đóng chặt, chính toàn tâm toàn ý đi cảm thụ linh lực ba động. Đối trước mắt bác Ba Phi mà biến thành Hắc Kim Cương sự tình, căn bản cũng không có nhìn thấy. Hắn có một loại cảm giác, liền chênh lệch như vậy một chút xíu, hắn liền có thể nắm giữ sư phụ mới vừa nói linh lực. Nhưng Hắc Kim Cương nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này? Hất lên một thân vải liền đánh tới. Nồi đất lớn nằm đấm nháy mắt liền đi vào Phương Hằng trước mặt. Không được, Châu Hải ba người trong lòng giật mình. Cái này Hắc Kim Cương vừa rồi khí lực đều to đến dọa người. Cái này bạo tẩu về sau kia ít nhất cũng phải gấp bội a. Phương Hằng đầu nhỏ như vậy, có thể không thể trải qua được hắn nện một chút. Nếu là Phương Hằng xảy ra chuyện, vậy bọn hắn cũng liền xong. Ở đây liền hắn một cái có thể đánh. Sớm biết là loại này vũ lực bên trên va chạm, liền nên đem Triệu Quang Vũ cũng gọi lên. Đúng lúc này, Phương Hằng cảm nhận được một trận gió chạm mặt tới, gợi lên hắn lông mi, để hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, thức hải một trận không minh. Nguyên lai là dạng này, ta rốt cục đã hiểu. Không hổ là sư phụ. Một phen kiên nhẫn dạy bảo phía dưới, để hắn nhanh như vậy liền nắm giữ linh lực lưu động. Vậy liền tới thử một lần đi. Sư phụ vừa rồi dạy hắn một chiêu linh lực đột thứ. Loại này có thể tùy tiện xuyên thấu thân thể,